Buông ra con yêu sủng kia. Chương 323, cực phẩm yêu tinh trứng, chuẩn thần yêu tinh trứng, canh 3, vì không biết tên lý do tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà cùng viên này yêu tinh trứng so sánh. Còn lại yêu tinh trứng hào quang bị đều che giấu, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, toàn bộ thành phụ trợ. Cực phẩm, Lý Trường Sinh nội tâm tràn ngập cuồng hỉ. Lấy hắn ấp trứng qua viên cồn cồn cùng A Ngốc kinh nghiệm đến xem. Cái này là một cái có thể ấp trứng ra cực phẩm yêu tinh trứng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái cực kỳ tiềm lực yêu tinh trứng. Tương lai có thể trở thành khế ước của hắn yêu sủng. Cái này nó chủng tộc móc nối. Từ khi man hoang cự thú xuất thế, Ngả Hy, Khải Lan cũng đều thăng hoa cực phẩm phẩm chất yêu sủng về sau. Lý Trường Sinh ánh mắt lần nữa có đề cao. Nếu như cái này viên cực phẩm yêu tinh trứng ấp ra yêu tinh chỉ có nô bộc chủng tộc, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng đưa nó đấu giá, dùng nó đến triệt để khai hỏa bán đấu giá danh khí, đồng thời đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi khóa chặt cái này viên cực phẩm yêu tinh trứng. Ba chân bốn cẳng đi vào cực phẩm yêu tinh trứng đại khái khu vực. Lý Trường Sinh cầm lấy một cái yêu tinh trứng, ngay sau đó lại đưa nó để xuống. Rất nhanh tại kệ hàng phía dưới tìm được mục tiêu. Cái này là một cái kích thước không lớn yêu tinh trứng, cũng liền bóng đá lớn nhỏ. Phía trên hiện đầy thổ hoàng sắc đường vân. Theo yêu tinh trứng đường vân nhan sắc đến xem, cấp ra rất có thể là thổ hệ yêu tinh. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp ôm lấy cái này viên yêu tinh trứng. Sau đó cùng tầng thứ nhất một dạng, đem tầng thứ hai cao phẩm chất yêu tinh trứng toàn bộ một mẻ hốt gọn. Một vòng này, hắn lại quét sạch mấy chục viên cao phẩm chất yêu tinh trứng. Trong đó càng là có một cái cực phẩm yêu tinh trứng. Tầng thứ ba chắc là dị thú yêu tinh trứng đi. Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy. Động tác của hắn không chậm, rất mau tới đến tầng thứ ba. Không có ngoài ý liệu của hắn, tầng thứ ba quả nhiên là dị thú khu vực, bất quá số lượng muốn viễn siêu bành thành yêu tinh trứng cửa hàng. Nơi này mọc như rừng hơn 10 cái kệ hàng, dị thú yêu tinh trứng số lượng có chừng trăm viên hai bên. Cùng trước hai tầng yêu tinh trứng so sánh, dị thú yêu tinh trứng giá cả khá đắt đỏ, dù là kém nhất đều muốn mấy trăm hồn tinh. Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực. Có điều hắn đối với mấy cái này dị thú yêu tinh trứng cũng không thế nào ôm lấy hy vọng. Dù sao bọn chúng số lượng thực sự quá ít, bởi vì cái gọi là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Nhìn đến tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh rõ ràng ngây ra một lúc, hắn thấy được một quả ánh sáng độ rõ ràng càng hơn một bậc điểm sáng. Thượng phẩm dị thú yêu tinh trứng. Cũng không biết là cái gì chủng loại, Lý Trường Sinh còn là lần đầu tiên gặp phải thượng phẩm dị thú yêu tinh trứng. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu mong đợi lên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu, làm hắn nhìn đến nhãn hiệu thời điểm, nhất thời thở dài một hơi. Thủ lĩnh cấp dị thú, sáu tay Naga, nó ít giá là 1,2 vạn hồn tinh, Lý Trường Sinh biểu thị mua không nổi. Hắn hiện tại hồn tinh liền số lẻ đều không đủ, đợi chút nữa lần tiếp cận đủ lại đến. Lý Trường Sinh chịu đựng phiền muộn, hắn cũng chỉ có thể tính toán như vậy, cũng không thể để hắn đi đoạt đi. Hắn không có tiếp tục lưu lại, bắt đầu tiến về tầng thứ tư. Tầng thứ tư chắc là chết trứng khu vực, vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, tầng thứ tư cũng không phải là chết trứng khu vực. Gian phòng trung tâm khu vực đứng sừng sững lấy một cái thủy tinh tủ. Bên trong trưng bày ba cái yêu tinh trứng. Ba cái thượng phẩm yêu tinh trứng. Làm Lý Trường Sinh, nhìn, đến tinh thần lực phản hồi lúc. Hắn rõ ràng ngơ ngác một chút. Trong lòng nhất thời kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ cũng có người có thể kiểm trắc ra yêu tinh trứng phẩm chất? Không đúng, vậy hắn làm sao lại thu hoạch một cái cực phẩm yêu tinh trứng? Còn có sáu tay Naga yêu tinh trứng vì sao không để ở chỗ này? Lý Trường Sinh vội vàng đi vào thủy tinh quỹ diện trước, đây là một cái bịt kín thủy tinh tủ. Ánh mắt của hắn thông qua thủy tinh tủ, tìm được bọn chúng nhãn hiệu. Thủy triều lĩnh chủ, Phi Phi cùng Ngân Long, Ngọa Táo, khi thấy nhãn hiệu một sát na kia, Lý Trường Sinh cảm giác hô hấp của mình đều nhanh dừng lại. Vạn vạn không nghĩ đến, căn này yêu tinh trứng cửa hàng vậy mà lại có chuẩn thần yêu tinh trứng. Khó trách chúng nó lại phát ra lấy đại biểu thượng phẩm yêu tinh trứng quang mang. Bởi vì chuẩn thần yêu tinh trời sinh cũng là thượng phẩm phẩm chất. Đây là cái khác dị thú không thể so sánh ưu thế cự lớn. Làm Lý Trường Sinh nhìn đến giá tiền của bọn nó lúc. Hắn chỉ có thể dùng ha ha hai chữ đến biểu thị. Cái này thiên văn sổ tự giá cả, cho dù là danh môn gia tộc, chắc hẳn cũng muốn thương cân động cốt. Không do dự, Lý Trường Sinh bước lên tầng thứ 5 bậc thang. Lần này rốt cục chết trứng khu vực, theo bọn nó trông chất độ cao đến xem. Nơi này sợ là có mấy trăm ngàn viên nhiều. Đáng tiếc, nơi này tuyệt đại đa số yêu tinh trứng đã mất đi sinh mệnh lực. Bất quá, tuy nhiên có sinh mệnh lực yêu tinh trứng tỷ lệ không lớn. Nhưng lớn như vậy cơ số lượng tuyệt đối sẽ vô cùng có thể nhìn. Đương nhiên, yêu tinh trứng cửa hàng đưa chúng nó bày để ở chỗ này. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút vấn đề. Có thể hay không đưa chúng nó thành công ấp trứng đi ra. Đều là một ẩn số. Bất quá, Khải Lan có thể chế tạo sinh mệnh chi thủy. Có thể cực lớn đề cao ấp trứng xác suất. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Sắp chết trứng khu vực toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cảm ứng được lít nha lít nhít điểm sáng. Theo về số lượng đến xem sợ là chừng hơn vạn nhiều. Những điểm sáng này bên trong, không ít đều là lúc sáng lúc tối, hiển nhiên tính mạng của bọn nó đến thời khắc hấp hối. Lúc nào cũng có thể tiêu vong, tại những điểm sáng này bên trong, thì có một khỏa ánh sáng sáng tỏ điểm, để hắn so sánh, thất vọng, chính là, đây chỉ là một cái thượng phẩm yêu tinh trứng, đến mức trung phẩm yêu tinh trứng, có chừng mấy chục viên dáng vẻ. Bất quá Lý Trường Sinh cần loại bỏ những cái kia lúc sáng lúc tối trung phẩm yêu tinh trứng. Bởi như vậy, số lượng thiếu đi đại khái 1/3, bất quá cùng phía trước mấy tầng khác biệt, lựa những thứ này, chết trứng, rất phí công phu, cũng liền Lý Trường Sinh thân thể khỏe mạnh, hai tay có ngàn cân chi lực, đổi lại người bình thường sợ là đều có nguy hiểm tính mạng. Cái này không cẩn thận nếu tới một cái trứng băng. Đối với người bình thường tới nói quả thực cũng là tai nạn. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Trường Sinh tổng số chọn lựa hoàn tất, tại công tác nhân viên trợ giúp dưới, yêu tinh trứng toàn bộ bị rời đến tầng thứ nhất. Chuyến này, hắn mua sắm hơn 100 viên cao phẩm chất yêu tinh trứng. Dẫn dắt rời đi không ít người vây xem, rất nhanh, song phương kết toán hoàn tất, Lý Trường Sinh nhức đầu thanh toán hồn tinh. Trên người hồn tinh chỉ còn lại có 3 chữ số, bất quá nghĩ đến những thứ này cao phẩm chất yêu tinh trứng có thể thu lợi gấp trăm lần về sau. Lý Trường Sinh lại tràn đầy chua thoải mái cảm giác, cái này chua thoải mái, thường nhân là không thể nào cảm nhận được. Tại giao dịch hoàn thành về sau, mấy tên nhân viên cẩn thận đem yêu tinh trứng đem đến 3 đầu cơ bộ ma nhĩ thú trên lưng thùng xe. Mà điếm trưởng thì là cùng Lý Trường Sinh tùy ý bắt chuyện. Khách hàng lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn thật tốt nịnh bợ xuống. Đối với tỷ hưu điêu khắc đá nhìn lấy thẳng bá khí a, thật nghĩ tại ta cửa nhà cũng mang lên một đôi. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Trường Sinh chỉ cửa tỷ hưu điêu khắc đá, trong mắt tràn đầy nồng đậm ưa thích. Người nhìn, ta đều đem tư thái làm như thế đủ, nếu như ngươi là một tên hợp cách điếm trưởng. Dù sao cũng nên biểu thị một cái đi. Khách quý ưa thích, ta hiện tại cũng làm người ta cho ngài định chế một đôi. Lớn hơn chút nữa đều không có việc gì. Cách trương.